cứ vậy tát bôm bốp vào mặt rồi lại hôn ngấu nghiến. Giây phút ê chề ấy, Giang chỉ muốn chết đi cho đỡ nhục nhã. Cô nhớ Thành, chỉ ước cậu ấy tới cứu cô. Khi hắn ta chuẩn bị hành sự thì cánh cửa mở tung, Việt Lù Lù xuất hiện. Cậu ấy giống như phát điên khi thấy cảnh này, tiện tay cầm thanh sắt cứ quật tới tấp vào tên biến thái kia. Hắn ta không kịp chống đỡ, máu me rải khắp sàn nhà. Khi tên này thoi thóp, Giang mới sực tỉnh. Cô ôm lấy Việt cầu khẩn, đừng đánh nữa, hắn ta mà chết là anh cũng bị đi tù, tha cho hắn đi, tôi... Giang nói tới đây thì ngất xỉu. Việt cởi áo mình khoác bội vào cho cô rồi quát tháo, đợi đấy thằng chó, tao không tha cho mày đâu, từ từ rồi tao xử lý mày tiếp. Việt chở Giang về thẳng nhà mình, nhìn người con gái mình yêu bị hành hạ như vậy mà trái tim cậu cũng đong như cắt. Việt cứ tự trách bản thân không dặn trước Giang, nếu như cậu đi cùng với cô thì tên đó đã không có cơ hội ra tay. Cậu vừa xử lý vết thương cho Giang vừa lẩm bẩm, xin em hãy cho anh có cơ hội để được chăm sóc em suốt cuộc đời này. Anh không biết quá khứ của em như thế nào, em đã bị phản bội ra sao, nhưng anh sẽ không bao giờ làm em đau khổ. Chúng ta hãy cho nhau cơ hội đi em. Việt cũng không muốn làm bạn với cô như đã từng hứa. Cậu muốn đàng hoàng bảo vệ Giang, không để bất cứ ai được phép bắt nạt, làm tổn thương Giang thêm nữa. Cậu cũng biết trái tim cô vẫn chưa chịu mở cửa, nhưng sau lần này Việt sẽ thay đổi chiến thuật. Chỉ có công khai làm người yêu của nhau thì Việt mới có thể tự nhiên bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi. Giang cũng không phải khó xử với những người khác. Việt đang mông lung nghĩ về tương lai thì thấy âm thanh rất nhỏ vang lên. Thành ơi, em nhớ anh. Lúc nào em cũng nhớ tới anh. Trong cơn mê man, Giang vẫn gọi tên duy nhất người đàn ông ấy. Cô chưa từng quên và cũng không hề có ý định sẽ xóa bỏ hình bóng của Thành. Cô ấy cứ tự hành hạ bản thân như thế mà đâu biết rằng sau lưng cô cũng có một người đàn ông đã bắt đầu gặm nhấm nỗi đau cho riêng mình. Mỗi khi Việt bước tới một bước thì Giang sẽ lùi lại hai bước. Dường như cô ấy không muốn nảy sinh tình cảm, không muốn để Việt ôm hy vọng. Cậu vuốt nhẹ sợi tóc trên trán Giang rồi tự hỏi, bây giờ anh phải làm sao thì em mới chấp nhận cho anh cơ hội. Ngoại chuyện hay, mãi tới nửa đêm Giang mới tỉnh lại. Cô theo quán tính ôm chặt lấy đầu, hoảng hốt khi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Cô cứ thế hét lên đầy bất lực, khốn nạn, tên khốn nạn đó. Việt vội kéo Giang vào trong lòng. Cậu không nói bất cứ câu gì mà cứ ngồi im lặng. Giang cứ khóc lóc một hồi rồi lại tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ. May mắn là hắn vẫn chưa kịp làm nhục cô. Nghĩ tới đây, Giang lại bật cười chua xót nghĩ ngợi, mình làm gì còn trinh tiết, trong quá khứ đã lên giường với những người đàn ông khác. Đúng rồi, dù không phải là Diễm thì mình cũng không đủ tư cách. Tại sao lại bắt anh ấy chấp nhận một người phụ nữ không ra gì như mình làm vợ? Giang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay đen kịt, gió vẫn đang giật từng cơn liên hồi. Trận mưa xối xả như nói lên nỗi lòng của cô gái bây giờ. Giang chán nản khi nghĩ về tương lai mù mịt, cứ tưởng rằng trốn chạy tới tận đây sẽ không còn bị ai khơi gợi quá khứ đau thương, nhục nhã đó. Trốn trời Âu là văn minh lịch sự, nhưng không ngờ đó chỉ là những lời hoa mỹ trong sách báo. Hóa ra ở đâu cũng có những loại người đốn mặt, nhân cách rẻ tiền, sẵn sàng vì lợi ích của bản thân mà đạp đổ người khác xuống. Giang càng nghĩ càng thấy buồn rười rượi. Đã có những lúc cô từng ước, giá như mình đừng xuất hiện trên đời này thì đã không phải nếm thử những mệt mỏi lo toan, không còn bị áp lực bủa vây, bị cuộc sống xô ngã như thế nữa. Giang thèm được một ngày mất trí, không còn nhớ bất cứ chuyện gì nữa, được ăn ngủ vui chơi hồn nhiên như một đứa trẻ. Cô sợ, rất sợ khi phải tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đã có những lúc cô kiệt sức, chỉ muốn gục ngã, không thể chống đỡ được. Nếu như ngày hôm nay không có Việt thì cuộc đời cô sẽ tàn lụi hẳn. Chắc cô chỉ có nước nhảy lầu tự tử mới quên được nỗi u nhục đó. Giang mấp máy đôi môi khô khốc. Cảm ơn anh, tôi... Mới nói được tới đó, Giang đã ôm mặt khóc nức nở. Việt hiểu những lời mà Giang đang định nói với mình, cậu cũng lên tiếng an ủi. Em đừng nghĩ nữa, sau này mỗi khi ra ngoài anh sẽ đi cùng với em. Anh xin lỗi vì đã không để ý tới em nên mới khiến hắn ta có cơ hội ra tay. Đợi em tỉnh lại, anh tới đó chặt đứt đôi tay chó má đó. Giang thấy Việt tức giận như vậy thì sợ hãi xoa dịu. Không sao, hắn chưa có làm gì được tôi hết. Tôi chửa tới chết rồi, sao không dám đi giao hàng kiểu này nữa. Tại tôi quá ngây thơ tin người, cứ ngỡ như ở quê hương nên mới xảy ra sự việc nghiêm trọng đó. Anh đánh hắn hồi nãy nặng lắm, tôi sợ hắn sẽ khởi kiện. Kệ cái thằng khốn đó, nó thích kiện thì kiện, anh sẽ theo hầu tới cùng. Giang thấy Việt đột ngột thay đổi cách xưng hô như thế thì cũng có chút khó xử, nhưng hôm nay cô đau nhức toàn thân nên chỉ muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không thể tranh cãi vấn đề này được. Giang từ từ nhích khỏi vòng tay Việt rồi nằm xuống nệm. Cô muốn xoay người mà khó khăn vô cùng. Việt ngồi đó cả một đêm, cứ xoa bóp chân tay cho Giang, rồi lâu lâu lại kiểm tra các vết thương. Hễ chỗ nào chảy máu là cậu lại dùng bông chấm nhẹ nhẹ. Giang không muốn khó xử nên nhắm mắt lại coi như đang ngủ. Cô sợ Việt sẽ lại tỏ tình hay đẩy cô vào thế khó. Thực sự cô không muốn Việt sống như mình, dính vào yêu đương. Đặc biệt yêu đơn phương nó rất mệt mỏi, càng lúc càng lún sâu không tài nào thoát ra được. Trong giấc ngủ chập chờn, cô vẫn nghe rõ từng hơi thở của Việt, thậm chí có những lúc cậu ấy len lén thở dài, hay từng nhịp đập của trái tim lúc nhanh lúc chậm, dường như Việt vẫn đang chăm chú theo dõi từng biến đổi trên gương mặt của Giang. Cô không dám nghĩ tiếp, thậm chí nhắc nhở bản thân phải xóa sạch hình ảnh về tên Việt đó trong đầu. Phải tuyệt tình như vậy mới là tốt nhất cho cậu ấy. Sáng hôm sau, Giang nhờ Việt chở mình về phòng để nghỉ ngơi. Cô xin phép được nghỉ vài ngày. Hôm nay phía sau gáy sưng vù, nhưng may không bị rách nên không cần khâu lại. Lúc đầu Việt một mực không chịu vì sợ cô không thể tự lo được cho bản thân, nhưng thấy Giang gay gắt quá nên cũng đành đồng ý. Giang về tới phòng thì khóa chặt cửa lại, lúc này cô mới dám lấy gương ra soi. Nhìn bộ dạng thân tàn ma dại trong gương mà cô lắc đầu ngán ngẩm. Giang kéo gối vào sát tường rồi dựa lưng vào đó. Cô mở điện thoại đọc những bài báo về quê nhà, nhưng tuyệt nhiên vẫn không dám mở lại Zalo Facebook. Đã từng hơn một lần cô đấu tranh nội tâm dữ dội, nhưng vẫn gạt phắt ý tưởng đó đi. Giang muốn xóa sạch ký ức, cô muốn tất cả mọi thứ hãy ngủ yên. Không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng đã bước đi thì nhất quyết sẽ không quay đầu lại. Tại một căn nhà trọ lụp xụp, hai người phụ nữ đang thay nhau bế đứa trẻ sơ sinh đỏ hòn. Người mẹ thì tranh thủ chợp mắt ngủ một xíu, nghe những người xung quanh nói cô gái này không chồng mà chừa, đã vậy lúc sinh còn bị băng huyết, suýt nữa thì không qua khỏi. Nhưng may mắn được các bác sĩ cứu chữa kịp thời. Hai người phụ nữ gương mặt khắc khổ, một người là mẹ, người còn lại là bác họ. Khi thấy trường cùng một số người đàn ông tới đây, cả hai dường như quá sức bất ngờ nên cứ ú ớ không nói được thành tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Trường vẫn cười nói vui vẻ giống như thân thiết lắm. Cậu mở điện thoại rồi đọc rành mạch. Xin chào cô Phạm Thị Tuyết và cô Nguyễn Thị Định. Chắc hai cô ngạc nhiên lắm khi mà tôi biết chính xác tên tuổi và địa chỉ để đến tận đây có đúng không? Tôi vẫn chưa quên bị cô với Hằng cùng hợp sức đẩy tôi lên giường. Hôm nay tôi xử lý luôn một thể cả gốc lẫn lãi. Đây là cháu ngoại của cô, đúng không? Bà Tuyết sợ hãi van nài. Xin cậu tha cho gia đình tôi. Thực sự tôi túng quá nên hóa liều. Tất cả là âm mưu của cô gái đi cùng anh hôm đó. Cô ta uy hiếp rồi đưa tiền cho tôi. Cốc nước đó cũng là do cô ta dở trò. Anh bị ngất đi còn cô ta tỉnh như sáo. Lúc ấy anh ngủ như chết, còn phải mấy người khiêng lên xe để chở tới nhà nghỉ. Trường bàng hoàng trước tin này, tuy nhiên cậu phải vui mừng khôn xiết. Trường vừa khẽ cười đã ngay lập tức đanh mặt lại. Vụ án chồng của bà Định cố tình gây tai nạn cho vợ tôi, bây giờ các người tính sao? Nếu như tôi không tra ra chuyện này, chắc hai người vẫn ăn ngon ngủ kỹ, không hề thấy áy náy lương tâm đâu nhỉ? Chuyện này... Tôi tới đây, nghĩa là tôi nắm rõ bằng chứng trong tay. Tôi đang cho hai người cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Dù sao chuyện này cũng là ông ta trực tiếp gây ra. Giờ ông ta chết rồi, mọi tội trạng đổ hết lên đầu là được. Nếu cứ ngoan cố không chịu hợp tác thì chỉ còn cách ra tòa. Lúc ấy không may mắn và nhẹ nhàng như vậy được đâu. Các người phải nhớ, tôi là luật sư, tôi nắm rõ hết luật đấy. Bà Tuyên và bà Định toát mồ hôi hột. Họ hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nhớ lại chuyện kinh hoàng hôm ấy. Hóa ra ông Được là chồng của bà Định. Gia đình họ nghèo khó, đứa con lại bị ung thư máu và không có tiền chữa trị. Ông Được cũng bị ung thư xương, ông mới phát hiện ra chuyện này sau khi nhận được tin dữ của con mình. Khi được trung gian chỉ điểm kiếm tiền, ông đã đồng ý ngay tức khắc. Họ móc nối để ông Định gặp được Hằng. Sau khi nghe chuyện phải tông chết cô gái tên Diễm kia, thì ông bùn rùn hết cả người, chân không đứng vững. Ông từ chối thẳng thừng, nhưng đúng tối hôm đó, đứa con của ông bị ung thư hành, đau tới chết đi sống lại. Không đành lòng nhìn con bị như thế, nên ông đành nhắm mắt đưa chân để gọi lại cho Hằng, đồng ý thực hiện giao dịch. Hằng cũng chuyển tiền để ông đưa đứa bé tới bệnh viện. Mấy ngày hôm sau, ông luôn theo dõi nhất cử nhất động của Diễm để chọn thời điểm ra tay thích hợp nhất. Khi thấy cô ấy đi một mình, ông đã quyết định sẽ thực hiện. Tuy nhiên trong giây cuối cùng, ông không nỡ đâm chết Diễm nên đã đánh tay lái ngược lại. Kết quả xe ông bị lật, ông chết ngay tại chỗ. Diễm cũng bị giảm đi mức độ thương tật. Nếu như không có cú đánh lái đó, thì cô đã chết ngay từ cú đâm trực diện. Bà Tuyết chứng kiến cảnh đó từ đầu tới cuối. Bà nói dối đưa con đi khám bệnh, nhưng kỳ thực bà được ông Định đưa địa chỉ nhờ đúng hôm đó tới chỗ này để quan sát tình hình. Lúc đầu bà cũng không nghĩ ông ấy lại hồ đồ tới như vậy, tưởng là tai nạn bình thường. Nhưng sau khi được vợ ông Định tâm sự, sâu chuỗi lại hết mọi chuyện, thì bà đã đoán được ra sự thật. Hằng cũng tới đó bỏ ra khoản tiền lớn để bịt miệng, đồng thời yêu cầu họ chuyển đi nơi khác sinh sống. Cô ấy cũng không quên đe dọa, nếu như ai dám nói lung tung sẽ nhận hậu quả đích đáng. Sự việc cứ vậy chìm vào quên lãng. Tuy hai người phụ nữ này thấy dằn vặt lương tâm, nhưng cũng không thể làm gì được. Mãi hôm nay khi Trường tìm đến tận đây, được nói ra hết những lời này, thì họ cũng thấy nhẹ lòng hơn chút ít. Trường ghi âm cẩn thận lại. Trước khi ra về, cậu còn căn dặn hai người ở yên chỗ này, tuyệt đối không được bỏ đi nơi khác để làm nhân chứng trước tòa. Cậu hứa sẽ giúp đỡ họ bằng tất cả mọi thứ để chịu hình phạt nhẹ nhất. Họ khẽ gật đầu chấp thuận. Ngay trong ngày hôm nay, khi Hằng đang vui vẻ bước ra khỏi cổng thì bị các chiến sĩ công an ập đến. Còng số 8 tra ngay vào cổ tay trước ánh mắt thất kinh của biết bao nhiêu người. Mẹ Hằng bùn rùn cả người, nước mắt rơi lã chã chảy ra can ngăn. Các anh tính làm gì con gái tôi thế? Nó đã gây ra chuyện gì? Có gì nhầm lẫn ở đây không? Một chiến sĩ công an đi đầu, giơ thẻ ngành và lệnh bắt khẩn cấp đối với Hằng đang được đóng mộc đỏ. Anh ấy lạnh lùng đáp trả. Chúng tôi tạm thời bắt giữ cô ấy để điều tra vụ cố ý giết người. Mọi chuyện đợi khi nào có kết quả chính xác sẽ công bố trước báo chí. Các đồng chí, dẫn cô ta lên xe. Người mẹ tội nghiệp cứ chạy theo ôm lấy con gái, giằng lại, nhưng bị các chiến sĩ ngăn cản. Bà ấy khóc lóc van xin không ngừng. Hằng cũng nhất thời không nói lên thành tiếng. Cô cứ ú ớ rồi lại một mực kêu oan. Tại đồn công an, lúc đầu Hằng quanh co chối tội, một mực nói mình bị hãm hại. Nhưng khi công an đưa ra tang chứng, vật chứng đầy đủ, thì cuối cùng Hằng cũng đành phải cúi đầu nhận tội. Cô ta khóc lóc thảm thiết xin được tha tội để về nhà, nhưng chỉ nhận được ánh mắt đầy căm phẫn. Họ không tin một luật sư, người có nhiều cống hiến cho xã hội, lại chỉ vì cuồng ghen mà gây ra những chuyện vô đạo đức tới như thế. Cô ấy đại diện cho công lý, lẽ ra phải luôn chuẩn mực trong mọi vấn đề, biết cái sai trái để ngừng lại, nhưng đây càng lúc càng lún sâu vào phòng tội lỗi. Pháp luật rất công bằng và nghiêm minh, kẻ có tội sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Thông tin Hằng bị bắt nhanh chóng lan truyền như vũ bão. Hầu hết tất cả mọi người đều bị sốc khi nghe tin này. Một số còn phải dụi mắt mấy lần mới dám đọc tiếp. Sương vừa đọc vừa cười khẩy. Bà thấy không, con khốn đó đáng đời lắm. Cái mặt lúc nào cũng trơ trơ, lòng dạ rắn rết mà cứ làm như sạch sẽ tử tế lắm ý. Đợi mãi cũng tới ngày nó bị rơi cái mặt nạ đó ra. Tôi vui quá trời bà ơi. Diễm thấy mọi thứ vẫn bình thường. Cô không vui cũng chẳng buồn. Diễm biết lần này Hằng sẽ bị truy tố ở mức án nặng nhất do hai lần cố ý giết người nhưng không thành. Quãng thời gian còn lại của cô ấy sẽ ở trong ngục tối. Bao nhiêu hoài bão ước mơ đã chính thức khép lại. Diễm ngẩng mặt lên trời nhìn đầy chua xót. Kiếp người đúng là lên voi xuống chó không biết đâu mà lần. Thế là xong một kiếp. Tại sao họ không chịu an phận, bằng lòng với những gì mà mình đang có, mà cứ thích hãm hại nhau, đẩy nhau vào đường cùng. Tôi thấy loài người khó hiểu quá. Bà hâm vừa thôi, ai cũng nghĩ như bà thì làm quái gì có người xấu nữa. Bà không thấy trong tất cả mọi thứ đều có hai lưỡng cực mới có thể cân bằng à? Ngay cả nam châm còn phải có lực hút và đẩy, huống hồ con người. Có ác sẽ có thiện. Bà đừng quan tâm thiên hạ, cứ chăm chỉ tập luyện rồi sẽ tạo được kỳ tích. Tôi đang hóng tới ngày bà đi được để chúng ta cùng nhau đi phượt. Tôi có nhiều dự định lắm, muốn được cùng bà trải nghiệm. Diễm khẽ cười. Từ vụ bị Hằng đẩy xuống hồ, chân cô vẫn sưng vù chưa cử động được. Sương vừa ngồi vừa xoa bóp chân cho Diễm. Họ cứ kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Hôm nay Sương phấn chấn ra mặt nên cười đùa không ngớt. Cô đã tin vào luật nhân quả, tin vào công lý vẫn tồn tại giữa đời thường. Sương lẩm bẩm, đợi bà lấy chồng xong á, tôi chắc cũng đi kiếm người yêu. Ế lâu quá rồi, buồn á, không chịu được. Ngoại chuyện ba, Diễm đang đau cũng phải bật cười. Mọi khi Sương thể sống thể chết, nhất định không chịu yêu ai, cứ ở vậy tới già, nếu sau có điều kiện thì sẽ xin con nuôi. Đối với Sương ấy, đàn ông giống như axit vậy, cô ấy cứ thấy là chạy cho thật xa, tuyệt đối không mon men bắt chuyện. Diễm không ngừng trêu chọc, ôi giời, bà quay xe khét lẹt, động lực nào giúp bà thay đổi ngoạn mục thế? Thì tôi thấy ông Trường chăm bà tận tụy, nên tự dưng thấy có chút niềm tin vào cuộc sống. Hồi xưa vẫn cứ nghĩ đàn ông tốt giống như ma quỷ, mà tôi chưa thấy ma quỷ bao giờ. Vậy nên á, giờ cũng hy vọng thử coi có thấy hay không. Cô ấy nói xong rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sương không ngừng vẽ ra một chàng trai trong mộng. Sự thật là tối qua, tự dưng Sương nằm mơ thấy một người con trai to cao vạm vỡ, làn da rám nắng, khỏe khoắn đang cười với mình. Thỉnh thoảng cô vẫn mơ thấy người đàn ông này, nhưng mơ hồ mãi tận đêm qua mới thấy cận kề mặt. Tự dưng Sương cứ thấy trong lòng dấy lên cảm xúc khác lạ. Cô mường tượng tới người đàn ông đó, rồi cứ thấy vui vẻ một mình, muốn một lần được gặp thực sự ở ngoài đời. Hồi xưa lúc đi coi bói, bà thầy bói có nói cô ấy có duyên âm. Chàng trai đó bị tai nạn giao thông chết trẻ nên mới ám theo cô, dẫn tới Sương bị ế tới giờ. Lúc đó Sương hoang mang sợ sệt, muốn tìm cách cắt duyên âm. Nhưng khi mà nghe vụ đặt lễ 30 triệu thì cô co càng chạy mất dép. Cũng từ đó Sương cố gắng xóa đi những nỗi lo đó, bởi cô sợ mất tiền hơn là bị duyên âm quấy phá. Chẳng hiểu tâm linh thật hay ngẫu nhiên mà từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường tới giờ, cô cũng không có mối tình nào tử tế, nhìn đâu cũng ra sở khanh, không hề có tí chút nào rung động. Bạn bè giới thiệu nhiều mối ngon nghè nhưng cô cũng cương quyết không chịu. Thậm chí mẹ cô sốt ruột nên giới thiệu con của bản thân cho Sương, nhưng kết quả cậu ấy lại bị bê đê. Những ngày tiếp đó Diễm vẫn chăm chỉ tập luyện. Kỳ lạ thay, sau vụ tai nạn bị đẩy xuống hồ, đôi chân của cô đã nhanh chóng thích nghi được các bài tập của bác sĩ. Cả hai người đều nhận ra được điều này. Diễm mừng tới chảy nước mắt, còn vị bác sĩ kia cũng không ngừng động viên khích lệ. Cô hăng say tập luyện tới mức quên ăn quên ngủ, nhất là khi cảm nhận cơ thể có thay đổi, Diễm lại càng có nghị lực để phấn đấu. Mỗi ngày, đôi chân cô lại có những chuyển biến khác biệt. 5 tháng sau, Diễm có thể tự dùng nạng tự chống đi được. Đây thực sự là một kỳ tích. Vị bác sĩ ấy cũng đi nơi khác, ông gửi các video để Diễm tự tập luyện. Cứ hôm nào rảnh rỗi, ông ấy lại gọi điện cho Diễm để hỏi han tình hình và quan sát bệnh tình của cô. Diễm không vì thế mà chảnh màng, cô tăng độ khó, luyện tập gấp đôi bình thường với hy vọng nhanh chóng được hòa nhập cộng đồng. Cô nhớ công việc, muốn được chạy nhảy, thậm chí được tự mình bước đến bên trường để ôm từ sau lưng cậu ấy. Đã rất lâu rồi, cô chưa được có cảm giác ấy. Thực sự mỗi lần ôm Trường từ phía sau như thế, Diễm lại có cảm giác cực kỳ yên bình dễ chịu. Lần nào Diễm tập luyện, Trường cũng đều bên cạnh khích lệ, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc. Cậu ấy là người chứng kiến hết mọi quá trình của Diễm. Có những giọt nước mắt buồn tủi, giọt mồ hôi rơi không ngừng, thậm chí có những lần vỡ òa trong sung sướng. Nếu như không có Trường, chắc chắn Diễm cũng không có nhiều động lực tới như vậy. Cô không chỉ yêu Trường da diết, mà trong đó còn là sự cảm phục biết ơn. Diễm không biết thể hiện tình cảm như thế nào để nói hết được nỗi lòng của mình. Cô chỉ mong sau này sẽ mãi mạnh khỏe, mỗi ngày sẽ nấu thật nhiều món ngon cho Trường. Khi có con sẽ cùng Trường nuôi dạy con thật tốt. Đối với cô, chỉ cần gia đình hạnh phúc là quá đủ rồi. Cô không mơ ước xa vời, chỉ cần những điều bình dị nhất. Bà Hải nghe tin con gái đã có thể tự đứng được thì vui lắm. Bà còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn rồi gửi xe lên cho con. Suốt ngày gọi điện dặn con phải tự chăm lo cho sức khỏe. Mỗi tháng bà đều sắp xếp lên thăm cô một lần. Khi hai mẹ con gặp nhau thì mừng mừng tủi tủi, lần nào cũng khóc hết cả nước mắt. Họ vẫn buồn chuyện của Giang, cô ấy đi biệt tích không hề liên lạc. Họ chỉ có thể động viên nhau rằng Giang đang ở một vùng đất mới, nhất định có một ngày cô ấy sẽ quay về. Thành vẫn thỉnh thoảng tới thăm Diễm. Cậu nhận công trình khắp mọi miền đất nước, Thành vẫn nói phải đi khắp nơi với hy vọng kiếm tiền. Nhưng ai cũng biết Thành vẫn âm thầm đi kiếm Giang. Cậu luôn đặt chân lên các vùng đất khác nhau với hy vọng ông trời sẽ cho mình gặp được cô ấy thêm một lần nữa. Nhưng rất tiếc, mọi thứ vẫn chưa thành hiện thực. Tròn 6 tháng sau đó, Diễm chính thức chữa lành đôi chân. Ngày cô khỏi hoàn toàn cũng chính là ngày Trường cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn nhỏ nhắn xinh xinh. Bà Tuyết là người chứng kiến toàn bộ vụ cầu hôn ấy. Cũng chính Trường là người đã nhờ mẹ mình rủ Diễm tới một nhà hàng đã đặt trước. Tại đây, Diễm bất ngờ cực độ trước màn cầu hôn có 102. Trường thuê hẳn một đoàn vũ công, dày công sắp xếp những quả bóng bay, ngọn nến và hình hoa hồng với dòng chữ "Làm vợ anh nhé". Diễm xúc động nên chỉ khẽ gật đầu. Cô muốn nói nhưng mà chẳng biết bắt đầu từ đâu, cứ nghẹn ứ trong cổ họng. Những tràng pháo tay vang lên như sấm, ai cũng mừng tới chảy nước mắt. Cuối cùng, họ cũng đã chính thức bên nhau, mãi mãi không xa rời. Đám cưới của họ diễn ra sau đó một tuần, tất cả mọi thứ đều làm cấp tốc nhất có thể. Ai cũng trêu Trường mê vợ quá nên toàn nhảy cóc. Đám cưới của họ có rất đông quan khách tới tham dự, thậm chí có những người không có trong danh sách cũng tới đây để chúc phúc cho đám cưới thế kỷ. Họ đã được nghe rất nhiều về chuyện tình yêu của Trường và Diễm, đặc biệt đa số sinh viên trường luật các khóa sau này cũng đều truyền tai nhau về tình yêu cảm động trời đất của họ. Có lắm sinh viên chưa thấy mặt nhưng thuộc tên và biết quá trình gian nan của Trường trước khi đưa được Diễm về sinh. Nhìn cô dâu cười rạng rỡ trong bộ váy trắng tinh, chú rể rơi nước mắt vì hạnh phúc mà không gian như ngừng lại để lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp này. Giây phút họ trao nhẫn đọc lời thề mà ai cũng cay xè sống mũi. Khoảnh khắc thiêng liêng cao quý đó có lẽ đã để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng quan khách. Họ sẽ nhìn vào đó để tự nhắc nhở bản thân phải yêu thương nhau, dù có khó khăn giông bão trùng trùng cũng mãi nắm tay không rời. Lễ cưới diễn ra nguyên một ngày, mãi tối mới tàn tiệc. Diễm xách vali đi vào trong phòng, còn Sương vẫn đang đứng đó cười nói không ngớt với các đồng nghiệp. Một lúc sau Sương mới vào phòng tạm biệt Diễm. Này, cố gắng làm phát cho có khu tí luôn nhé. Tôi còn bồng cháu tôi đi khắp thiên hạ cho họ lác mắt ra nữa. Nhưng mà ăn chơi cũng phải chú ý sức khỏe, đừng sập giường là được. Diễm đập mạnh vào tay cô. Đồ quỷ sứ này, cứ nói linh ta linh tinh, lái xe cẩn thận đấy. Biết rồi, về đây. Trường lúc này cũng bước vào, cậu hớn hở. Mẹ vợ với các em qua nhà ngủ với mẹ rồi. Hôm nay hai bà thông gia thoải mái trò chuyện, hai bà hào hứng bàn vụ du lịch lắm. Diễm cười híp mắt, chưa khi nào cô thấy vui mừng như ngày hôm nay. Hóa ra cô cực kỳ may mắn, những khó khăn kia cũng chỉ là thử thách trước khi hái trái ngọt. Đêm nay, vợ chồng Diễm say trong men tình ái, họ cứ tâm sự tới khuya mới bắt đầu làm tình. Có lẽ vì đang lâng lâng nên cảm giác cũng khác biệt. Họ cứ cuốn lấy nhau, triền miên hết hiệp này sang hiệp khác. Đến lúc mệt nhừ, Diễm phải giơ tay xin hàng. Thôi, em thua rồi, có gì mai chúng ta bù nhé. Trường vòng tay ôm vợ cười mãn nguyện. Cậu thích cảm giác được ôm vợ từ phía sau, hít hà mùi hương từ mái tóc. Họ cứ vậy từ từ chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống của vợ chồng Son mỗi ngày một hạnh phúc, lúc nào cũng tràn ngập màu hồng. Chưa bao giờ người ta thấy Trường nặng lời hay để Diễm động tay làm việc nặng. Lúc nào hai vợ chồng họ cũng kè kè như hình với bóng. Trong ánh mắt Trường luôn toát lên sự cưng chiều. Hôm nay khi hai vợ chồng đang đi dạo thì thấy một toán người bu lại rất đông. Họ tò mò bước đến xem thử thì bất ngờ khi thấy mẹ Hằng đang nằm lăn giữa đường khóc lóc. Từ ngày Hằng bị phán 25 năm tù, bà ấy cũng quá đau buồn mà hóa điên, lúc tỉnh lúc mê. Mọi ngày có người trông coi, nhưng hôm nay không hiểu sao bà ấy lại chạy ra đây được. Diễm có chút thương cảm, cô đang bước lại tính hỏi han thì thấy hai người phụ nữ tới kéo bà ấy lên xe. Bà chủ, về nhà uống thuốc thôi, nãy bà vẫn tỉnh táo mà giờ lại thế này. Hằng, con gái tôi đâu? Con gái tôi đâu rồi? Nó đi đâu mãi mà không về thế. Bà ấy bị lôi lên xe, chiếc xe nhanh chóng phóng mất hút. Diễm khẽ thở dài nắm tay chồng. Bà ấy tội nghiệp anh nhỉ. Thôi, em đừng nghĩ nữa, chúng ta đi dạo tiếp nào. 4 năm sau, tại văn phòng luật sư Trường Diễm, một cô bé có mái tóc đuôi gà đang ngồi chễm chệ ở bàn. Cô ấy giả như thẩm phán, hai luật sư đóng vai phạm nhân. Cô bé này ngọng líu ngọng lô, nhưng làm hành động y như thật. Đây là bé Bốn, từ khi trong bụng mẹ đã hay tham gia các phiên tòa xét xử, nên có lẽ cũng bị nhiễm máu luật sư của bố mẹ mình. Cô bé này có đôi mắt to tròn, đen láy, sống mũi cao và lông mi dài cong vút. Bé thừa hưởng cả nét đẹp của bố và mẹ mình. Bố mẹ Bốn hôm nay ra ngoài có việc, nên Bốn được các cô chú trong văn phòng trông coi. Con bé ngồi một lúc buồn chán quá, nên rủ mọi người chơi trò xử kiện. Con bé không biết luật nên cứ phán phạt tù hết, nặng thì 20 năm, mà nhẹ thì 10 năm, làm ai cũng cười nghiêng ngả. Trong khi mọi người đang vui vẻ thì bỗng cánh cửa mở ra, một cô gái ăn mặc sành điệu bước vào, trên tay cầm một con gấu bông có ghi chữ bé Bốn to đùng. Mấy nhân viên có chút ngạc nhiên vội hỏi, chị có việc gì cần chúng tôi giúp đỡ không ạ? Cô gái này hạ mắt kính khẽ cười, không có, tôi là bạn cũ của Diễm với Trường, tôi ở nước ngoài hôm nay mới về nước nên mới tới đây thăm họ. Đây là bé Bốn đúng không? Bé lớn nhanh quá, đẹp hơn cả trong ảnh. Lại đây cô bé nào. Bé Bốn lắc đầu, mẹ con bảo không được theo người lạ, mẹ bảo bắt cóc. Vừa nói tới đó thì có tiếng phịch giống như vật gì đó rơi xuống đất. Giang vừa quay người lại thì thấy bọc đồ ăn trên tay Diễm đổ tung tóe dưới sàn. Diễm lắp bắp, Giang, Giang, đúng là cô rồi. Tại sao bây giờ cô mới chịu quay về? Diễm chẳng còn ngại ngùng mà chạy nhanh lại ôm chầm lấy cô ấy. Hai người gặp nhau mừng mừng tủi tủi, chẳng nói được câu nào mà cứ khóc sướt mướt. Phải cả một lúc lâu họ mới bình tĩnh lại được. Diễm kéo Giang lên phòng của mình, cứ vậy hỏi về những năm qua cô ấy đã đi đâu, cuộc sống như thế nào. Sau khi biết Giang đã lấy được bằng tiến sĩ, Diễm chúc mừng cô vì đã hoàn thành được ước mơ. Cô cũng nhanh nhỏ kể về chuyện của Thành. Anh ấy vẫn đang độc thân. Bao nhiêu năm qua, Thành vẫn không ngừng đi tìm kiếm Giang. Cô gái kia sụt sùi lấy tay lau nước mắt. Lần này Giang quyết định về nước là do vô tình được một người bạn đưa cho cô coi Facebook của Diễm. Người ấy hào hứng khoe, ngưỡng mộ vợ chồng Diễm. Chính vợ chồng Diễm đã đứng ra giúp đỡ gia đình cô ấy đòi lại được công bằng trước tòa khi tranh chấp đất đai với một gia đình đại gia. Lúc ấy Giang ngỡ ngàng khi thấy vợ chồng Diễm đã có một bé gái lớn như vậy. Cô còn bất ngờ hơn khi người Diễm chọn không phải Thành. Giang cũng không biết diễn tả cảm xúc lúc ấy của mình là gì nữa. Cô cứ òa khóc như một đứa trẻ. Chính Việt là người đã khuyên cô quay về. Cậu ấy nói nếu như người đàn ông kia vẫn chờ đợi Giang thì hãy rũ bỏ mọi hiểu lầm để cho nhau cơ hội. Nếu như Thành đã có vợ thì mong Giang hãy quay trở lại Úc. Việt sẽ mãi mãi dang rộng cánh tay để che chở cho cô. Giang gật đầu, cô nhanh chóng chuẩn bị hành lý. Đêm ấy Giang với Việt thức thâu đêm để kể về những dự định của bản thân. Giang mãi mãi coi Việt là một người bạn tốt. Cô cũng quyết định sẽ ở lại Việt Nam, dù kết quả với Thành như thế nào cũng được. Cô sẽ không trốn tránh nữa. Cô muốn về nhà thăm mẹ, thăm các em. Cô đã bỏ lỡ một khoảng thời gian rất dài rồi. Bé Bún sau khi biết người kia là bạn mẹ nên cũng mon men lại gần. Nó đưa khăn giấy cho Giang rồi nói khẽ: "Cô nín đi, nãy con không biết mới nói thế á." Giang nhìn đứa bé hiểu chuyện như vậy thì Giang rộng tay: "Bún ngoan quá, Bún ôm cô đi nào. Cô nhớ Bún, cô nhớ mọi người." Bé Bún liếc nhìn mẹ rồi xả vào người Giang. Nó vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô: "Cô thơm thế, mùi nước hoa giống hệt của mẹ con." Ngay trong buổi chiều, khi họ đang vui vẻ trò chuyện ở nhà của Diễm thì Thành xuất hiện. Thực ra trường đã cố tình liên hệ cho Thành chuyện Giang đã về nước nên Thành đã vội vã mua vé máy bay để về luôn, gác hết mọi công việc lại. Vợ chồng họ cố tình để Giang ngồi ở vườn uống trà một mình, lấy cớ có việc gấp ra ngoài mang theo bé Bún, còn dặn Giang cứ ngồi đây, chút nữa sẽ quay lại. Khi họ đi rồi, Giang đứng dậy đi dạo quanh khu vườn. Cô chậm rãi tận hưởng cảm giác bình yên ở đây. Khi Giang đang cúi người ngửi một bông hồng thì bỗng có một vòng tay ôm chặt phía sau. Theo quán tính, cô cố vùng dậy nhưng bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc: "Em có biết anh nhớ em tới nhường nào không? Nói đi là đi luôn thế, không hề cho anh có cơ hội để sửa sai." Giang không có dũng khí để quay lại. Cô biết mình đã hiểu lầm Thành nhưng lại quá ngu ngốc, cố chấp nên mới khiến họ xa nhau lâu như vậy. Thành cứ ôm lấy cô rồi trút bỏ hết những tâm sự trong lòng. Cả hai cùng khóc. Họ biết chưa từng vơi bớt tình cảm với đối phương. Họ bỏ lỡ nhau một vòng rồi cũng quay lại bên nhau. Lần này sẽ không bao giờ buông tay nhau nữa. Thành bước lên phía trước, chẳng nói chẳng rằng cúi xuống hôn Giang. Nụ hôn chất chứa bao buồn tủi nhớ nhung. Giang cũng nhiệt tình đáp lại. Cô nhắm nghiền mi, hàng nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Khi có tiếng động, cả hai mới buông nhau ra. Giang ngượng ngùng: "Sao anh biết em ở đây?" "Thần giao cách cảm đấy. Từ khi em đi, anh cũng như chết mất linh hồn. Anh điên cuồng tìm em khắp mọi ngõ ngách. Anh hỏi tất cả mọi người, nhưng anh không tìm thấy em. Thực sự anh rất sợ, kèm theo đó là cả đau lòng lẫn bất lực. Anh biết mình đã sai, nhưng em làm vậy là quá tàn nhẫn với anh." Em... Giang mới nói tới đó đã bị Thành kéo đi. Cô gấp gáp: "Anh đưa em đi đâu đấy?" "Đi đăng ký kết hôn, có như vậy mới trói em cả đời được." Giang ngạc nhiên cực độ nhưng cũng không phản đối. Cô cũng không còn ít tuổi nữa. Hơn nữa như vậy có lẽ là tốt nhất cho cả hai. Giang đang suy nghĩ mông lung thì Thành cúi xuống bế bổng cô lên. Cậu cứ vậy hôn khắp mặt Giang rồi vạch ra kế hoạch: "Hôm nay đăng ký, 3 hôm nữa cưới luôn. Ngày này năm sau sinh con, chứ anh không đợi được nữa rồi." Họ cùng bật cười. Trên trời những đám mây lơ lửng bay qua như muốn vẫy chào bọn họ. Giang biết chỉ có lấy Thành thì đời này của cô mới có được hạnh phúc đích thực. Cô lấy nhí: "Xin lỗi, em sai rồi. Sau này em không như thế nữa. Em cũng yêu anh." Ngoại chuyện 4, ngay trong ngày hôm ấy, hai người họ kéo nhau đi đăng ký kết hôn. khiến ai cũng trợn tròn mắt vì không nghĩ họ đốt cháy giai đoạn nhiều tới như vậy. Bà Hải sau khi nghe được tin này cũng lập tức định khăn gói bắt xe ra thăm các con, nhưng bị Thành ngăn lại. Cậu ấy hứa sẽ cùng Giang và vợ chồng Diễm về thăm mẹ. Vợ chồng Diễm cũng vui như mở hội, gác hết mọi công việc để chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn. Bà Tuyết cũng sang phụ giúp các con. Bé Bốn thấy bà nội là cứ cười toe toét. Bà ơi, con lại sắp được đi ăn đám cưới rồi. Ôi, nhanh vậy cơ. Công nhận hai bác Nga của Bốn tốc độ tác chiến nhanh hơn cả tên lửa đó đấy. Nhưng mà kệ đi, họ như thế mới nhanh có em bé để chơi với Bốn chứ. Bà cũng quay sang nói với Diễm. Hai đứa cũng thu xếp mà đẻ thêm đứa nữa đi. Trai gái gì cũng được cho có chị có em. Giờ xã hội nó phức tạp, vô sinh thứ phát nhiều nên cứ đẻ cho chắc. Mẹ ở nhà nuôi cho, mẹ cũng nhàn rỗi chứ có bận bịu gì đâu. Còn cứ đẻ thoải mái, thích làm gì thì làm. Diễm ôm lấy mẹ thủ thỉ. Con biết rồi, con đợi qua năm rồi thả. Đằng nào cũng sắp hết năm rồi. Chúng con chỉ biết trông cậy tất cả vào mẹ thôi. Chà bố cô, lúc nào cũng dẻo cái kẹo kéo ấy. Bảo sao mẹ con tôi không mê cô cho được. Trường từ trong bếp nói vọng ra. Bốn ơi, ra vườn lấy cho bố quả quất nào. Con bé nghe vậy lon ton chạy luôn ra ngoài. Chỉ một loáng đã đem về hai quả. Được bố khen, nó cười không thấy tổ quốc đâu. Giang và Thành sau khi đăng ký kết hôn thì dẫn nhau đi vào quán cà phê ngồi tâm sự. Họ muốn có không gian yên tĩnh để ôn lại những chuyện đã qua. Cả hai thẳng thắn thừa nhận lỗi sai của mình và vạch ra những mục tiêu cũng như mong muốn người bạn đời sẽ thay đổi như thế nào. Từ hôm nay, tất cả những chuyện không vui sẽ chôn vùi trong quá khứ, tuyệt nhiên không ai nhắc lại nữa. Thành cũng hào hứng kể cho Giang nghe đã mua được mảnh đất và xây nhà ở đây. Tối nay sẽ dẫn cô về đấy. Giang nhớ lại lời hứa của Thành năm ấy. Rút cuộc tất cả mọi thứ Thành đều làm được cho cô. Giang xúc động rơm rớm nước mắt. Cô cứ nhìn Thành rồi khẽ gật đầu. Lúc đầu họ vẫn còn khá ngại ngùng nên tạo khoảng cách, nhưng cả hai vẫn cứ kiếm chuyện để nói. Dần dần họ cũng bắt được nhịp của đối phương, thoải mái chia sẻ mọi thứ. Thành kể cho Giang nghe quá trình hồi phục của Diễm, mọi hoạt động của mẹ và các em. Mẹ giờ già rồi, căn bệnh khớp hay tái phát, cứ hễ trái gió trở trời là lại bị như thế. Các em thì vẫn ngoan học giỏi. Giang lẩm bẩm, em tính về đó ở với mẹ tầm một tháng rồi mới quay về đây đi làm. Em mới nhận được giấy mời về giảng dạy tại Đại học Ngân hàng. Em nhận lời rồi, nhưng mà nói họ trong một tháng để sắp xếp công việc bên Úc. Thành không ngừng suýt xoa, chết rồi, lúc nào em cũng giỏi hơn anh như thế này, thì sau này anh phải biết làm sao đây. Giang véo nhẹ vào má Thành rồi phụng phịu, lúc nào cũng trêu em như thế. Mãi gần tối họ mới quay trở lại nhà Diễm. Lúc này cơm nước đã sẵn sàng, Diễm giục Giang đi tắm cho mát rồi hãy ăn cơm. Cô ấy nghe vậy nên đi luôn vào phòng tắm. Vừa mới cởi áo ra thì bà Tuyết mở cửa phòng vệ sinh. Bà thấy Giang trong bộ dạng như vậy thì có chút bối rối, nhưng khi nhìn thấy vết bớt ở mạn sườn của cô thì một lần nữa bà bị chấn động mạnh. Bà ấy bám tay vào thành tường khiến Giang cũng hoảng hốt không kém. Cô vội vã mặc lại đồ rồi đỡ lấy bà hỏi han. Cô có sao không? Không. Không, cô không sao hết. Bà Tuyên cố hết sức mới bước được ra ngoài nhờ sự giúp đỡ của Giang. Mọi người thấy bà tự dưng bị vậy thì không ngừng lo lắng. Tuy nhiên, bà Tuyết vẫn xua tay nói mình ổn. Một lần nữa, sự hy vọng lại trỗi dậy mạnh mẽ. Bà vẫn muốn thử dù kết quả có khiến bà đau lòng, hụt hẫng. Bà bất chợt nhổ một sợi tóc của Giang rồi nhanh chóng lên tiếng. Ôi, cô xin lỗi, cô sơ ý quá. Diễm chạy đi kiếm dầu gió rồi xoa khắp thái dương, chân tay cho mẹ chồng. Bà Tuyết ngồi nghỉ chừng 30 phút rồi lấy cớ có việc nên phải rời khỏi đây. Dù đã tối nhưng bà vẫn bắt xe tới thẳng nơi xét nghiệm. Bà yêu cầu làm gói nhanh nhất có thể, khi nào có kết quả gọi điện báo ngay cho bà, kể cả nửa đêm cũng báo. Bà ấy chi ra một số tiền lớn nên người kia cũng chấp thuận với yêu cầu đó. Sau đó bà về nhà riêng của mình rồi chờ đợi. Cảm giác lúc này hồi hộp tới nghẹt thở. Cả đêm bà cứ trằn trọc không sao ngủ được, luôn thấp thỏm đợi cuộc gọi. Thậm chí có những cuộc gọi của đối tác cũng khiến bà giật mình. Đúng 2 giờ sáng, cuối cùng bên kia cũng thông báo kết quả. Tự dưng giờ phút quyết định này, bà lại dấy lên một nỗi sợ vô hình. Bà Tuyết mở điện thoại, giọng run run. Kết quả sao rồi? Thưa bà, dựa theo mẫu mà bà đưa cho chúng tôi, thì 99,998% có quan hệ huyết thống. Bà Tuyết nghe tới đây thì hai tai ù đi, không còn biết người kia nói gì nữa. Bà cũng chẳng biết làm cách nào mà tắt máy, cứ nằm phịch xuống giường, mắt nhìn chân chân lên trần nhà. Bà tự nói một mình. Đấy, đây mới chính là con gái của tôi. Bà cứ vậy ôm mặt khóc rưng rức. Từ xưa đến nay, bà Tuyết đã từng tưởng tượng tới cảnh tìm được con gái ruột. Lúc ấy bà sẽ nhảy cẫng lên sung sướng mà ôm lấy con gái. Nhưng hiện tại như có một lực vô hình kéo bà lại, không tài nào thoát ra nổi. Đầu óc bà trống rỗng, bà chẳng biết nên làm như thế nào, bắt đầu nói từ đâu để cho Giang hiểu và tha thứ cho mình. Đã bao nhiêu năm qua, bà luôn sống trong sự dằn vặt đau khổ. Bà đã cạn kiệt sức lực trong công cuộc tìm kiếm con gái. Bà Tuyên cứ suy nghĩ nát óc, nhưng không biết làm cách nào cho thỏa đáng nhất. Sau khi suy tính ngược xuôi, bà quyết định sáng mai sẽ qua trung tâm lấy kết quả xét nghiệm, rồi gặp Giang nói chuyện rõ ràng. Dù sao, đây cũng là con gái của bà, không thể trì hoãn bất cứ ngày nào được nữa. Vợ chồng Giang sau khi ăn uống bên nhà Diễm xong xuôi thì cũng chở nhau về nhà. Cũng đã khá lâu rồi, Thành chưa về lại đây nên bàn ghế vẫn còn vương chút bụi. Ngôi nhà hai tầng được xây khá khang trang, miếng đất không rộng lắm nhưng Thành vẫn để một khu nhỏ để trồng rau. Giang cứ say mê nhìn những thứ xung quanh. Cô đã từng ao ước có nhà thành phố để không phải đi ở trọ. Cô yêu thiết kế của căn nhà, yêu cả màu sơn trắng tinh là chủ đạo. Cô nhìn mảnh vườn nhỏ xíu xinh xinh thì lên tiếng. Ngày mai chúng ta cuốc đất trồng rau. Em thích nhất là rau nhà trồng. Em thích trồng cà chua, dưa hấu nữa. Thành nắm tay cô cứ kéo lên tầng. Giang có chút ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy theo. Khi lên sân thượng, một lần nữa cô sửng sốt khi thấy mô hình trồng rau đã được Thành thiết kế tỉ mỉ. Cậu ấy còn làm chống thấm, ống dẫn nước đầy đủ. Thành gãi đầu gãi tai. Anh biết em thích rau củ, sợ vườn không đủ chỗ nên anh làm luôn ở trên đây. Anh cũng không biết khi nào em quay về. Anh cứ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, khi nào mà em thích là bắt tay vào việc luôn. Thành lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ cho Giang dù là những thứ nhỏ nhất. Cậu ấy không biết nói những từ hoa mỹ, nhưng lúc nào cũng thể hiện bằng hành động. Giang thấy hạnh phúc vô bờ bến. Cô biết cuộc đời này không hề uổng phí vì đã đồng ý kết hôn với Thành. Cô kéo Thành ngồi xuống rồi thản nhiên tựa đầu vào vai. Cả hai cùng ngắm sao trên trời. Hôm nay trăng sáng vằng vặc, hàng ngàn ngôi sao sáng lấp lánh. Họ cứ vậy tâm sự tới mãi khuya mới đi xuống phòng. Lúc này cả hai cùng ngại ngùng nên cứ ngồi thử một góc, tự dưng không biết làm gì tiếp theo. Thành lý nhí, anh tắt điện đi ngủ nhé. Anh tắt đi. Giang nằm xuống, cô cứ ép sát vào tường. Thành tắt điện xong cũng nhanh chóng bước lại gần. Cậu tiến sát lại, từ từ vòng tay ôm lấy Giang. Họ cứ vậy không nói, không làm hành động xa hơn nữa. Một lúc sau, bàn tay thô ráp từ từ luồn vào trong váy, làm Giang hơi co người lại. Bên tai cô có tiếng thì thầm. Em đã sẵn sàng chưa? Giang còn chưa biết trả lời như thế nào thì chiếc váy đã bị kéo tụt xuống. Chưa bao giờ cảm giác mọi thứ lại hòa hợp đến như vậy. Giang như con mèo nhỏ cứ e ấp trong vòng tay rộng lớn. Cô nhắm mắt để cảm nhận vị ngọt ngào của tình yêu. Lúc họ chậm rãi để tận hưởng, lúc lại vội vã mạnh mẽ không rời. Họ cứ triền miên và dường như hôm nay làm bù những ngày mà họ đã bỏ lỡ. Càng làm càng thấy hưng phấn chứ không có dấu hiệu mệt mỏi. Mãi gần sáng họ mới ôm nhau ngủ ngon lành. Tới trưa khi nghe tiếng chuông điện thoại vang liên tục thì Thành mới uể oải vươn tay nhoài ra bên cạnh. Cậu vừa nghe vừa vuốt ve khuôn mặt của Giang đầy cưng chiều. Giọng Diễm lanh lành. Anh ơi, qua nhà em ăn cơm. Mẹ em bảo muốn gặp Giang có chuyện. Hai người qua luôn đi, em chuẩn bị cơm nước xong xuôi hết rồi đấy. Được rồi, để anh qua. Thành hôn lên trán Giang cưng nực. Dậy thôi vợ ơi, chúng ta qua bên nhà Diễm ăn cơm. Mẹ chồng em ấy muốn gặp em, không biết muốn nói chuyện gì. Gặp em hả? Đợi em chút. Hai người nhanh chóng thay đồ. Giang trang điểm dịu nhẹ rồi cùng chồng qua bên nhà Diễm. Bà Tuyết nãy giờ cứ đứng ngồi không yên, lẩm bẩm học trước lời thoại để khỏi bỡ ngỡ. Nhưng khi thấy Giang lại đứng được như phỗng, chẳng biết nói gì, bao nhiêu chữ nghĩa chuẩn bị đều bay sạch sẽ. Sau cùng, bà lấy hết can đảm đứng trước mặt Giang. Chúng ta ra ngoài, nói chuyện một chút có được không? Nhìn sắc mặt đầy nghiêm trọng của bà ấy, những người kia ai cũng lo lắng, nhưng bà Tuyết trấn an. Không có gì đâu, cô muốn tâm sự riêng với cháu. Giang khẽ gật đầu, cô bước nhanh theo bà ra phía sau vườn. Khi tới gốc cây dừa, bà ấy đi chậm chậm rồi dừng lại. Giang có chút khó hiểu nhưng vẫn không dám thắc mắc. Họ cứ đứng im như vậy khoảng một phút thì bà Tuyết mới lấy tờ giấy xét nghiệm đưa cho Giang. Giây phút này, trái tim cô như ngừng đập. Giang cứ thất thần hết nhìn tờ giấy lại nhìn sang bà Tuyết. Ý cô là sao? Chúng ta có quan hệ huyết thống. Giang mở to mắt hết cỡ, cô ú ớ rồi nghệt mặt. Chắc có nhầm lẫn gì ở đây, không thể như thế được. Cháu với cô thì làm sao mà có quan hệ huyết thống gì cơ chứ? Mẹ đã lấy mẫu tóc của con đem đi thử. Năm đó là do mẹ dại khờ, mẹ ham vinh hoa phú quý, muốn lấy được tấm chồng tử tế nên mới bỏ con cho người ta. Sau này mẹ hối hận lắm, đi kiếm con khắp nơi nhưng đều không tìm được. Mẹ nhận ra con là do vết bớt ở mạn sườn. Giang nghe bằng đôi tai lờ đễnh, cô vẫn bị sốc, nhất thời không tài nào chấp nhận được sự thật này. Tự dưng bao nhiêu năm nay không hề có ai hỏi han đả động, đùng một cái bây giờ có người xuất hiện trước mặt tự xưng là mẹ, làm Giang bối rối. Tuy nhiên vì cô đã va vấp sự đời quá nhiều, trải qua đủ các cung bậc cảm xúc nên nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Bà Tuyết nước mắt rơi lã chã, lấy hết can đảm bước tới ôm lấy Giang. Cô cứ đứng yên, tuy nhiên hai tay vẫn buông thõng. Khi bà ấy đã định thần lại được, Giang hơi lùi lại phía sau nhỏ nhẹ. Chuyện này coi như dừng lại tại đây, cháu cũng không muốn gia đình cô xáo trộn, xưa giờ như thế nào thì cứ để y nguyên như vậy. Giang rời đi, bà Tuyết khóc lóc không ngừng. Xin con tha lỗi cho mẹ không muốn như thế, mẹ sẽ bù đắp cho con. Giang chạy vụt thật nhanh để khỏi phải nghe những lời đó nữa. Vừa mới tới cửa đã thấy Thành đứng đợi sẵn. Thành lo lắng. Em sao vậy? À, không sao, chúng ta vào nhà ăn đi. Một lúc sau bà Tuyết cũng bước vào. Bữa ăn hôm nay gượng gạo thấy rõ, mọi người dường như cũng nhận ra sự bất thường của bà Tuyết với Giang, nhưng không ai tiện hỏi han. Giang ăn xong thì xin phép về trước với lý do trong người không được khỏe. Về tới nhà, Thành cũng không muốn làm vợ khó xử. Cậu biết tính cách của Giang nên muốn cô ấy tự tâm sự. Giang nhốt mình trong phòng cả buổi. Sau khi trấn tĩnh, cô kể lại toàn bộ sự việc cho chồng nghe. Lúc đầu Thành cũng ngạc nhiên không kém, nhưng sau đó cậu động viên vợ hãy cứ làm theo con tim mách bảo. Dù cô có lựa chọn như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng ủng hộ hết mình. Sau đó 2 ngày, vợ chồng Giang cùng với gia đình Diễm về quê thăm mẹ. Chuyến đi lần này có sự khác biệt, đông người hơn hẳn, mọi thứ đều trọn vẹn. Bà Hải thấy con cháu thì mừng tới mừng rơi nước mắt. Bà run rẩy ôm từng đứa vào lòng, giống hệt như lúc các con còn bé. Họ ở lại chơi với mẹ 3 ngày, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm. Bà Hải còn chuẩn bị cho các con rất nhiều những đồ ăn ở thôn quê. Lần này bà Tuyết cũng trở về đây sau họ 1 ngày. Bà lấy hết dũng cảm để nói sự thật, đồng thời xin bà Hải hãy khuyên Giang cho mình cơ hội. Tất cả mọi người đều đồng tình với việc này. Thực ra Giang cũng đã suy nghĩ mấy ngày ròng rã. Lúc đầu cô định từ chối, nhưng khi bà ấy gửi cho bệnh án bị suy gan thì trái tim cô cũng dao động. Bà Tuyết cũng không còn sống được lâu nữa, nguyện vọng của bà là được Giang chấp nhận tha thứ. Sau khi được tất cả mọi người khuyên nhủ, Giang tiến lại gần bà rồi sụt sùi. Mẹ! Tiếng mẹ, chỉ một tiếng duy nhất thôi đã xé toạc mọi thứ. Ai cũng xúc động, khóe mắt rưng rưng. Bà Tuyết ôm con gái vào lòng lấy nhí. Cảm ơn con. Vậy là mẹ đã mãn nguyện rồi. Giang khẽ mỉm cười. Hóa ra trên đời này cô cũng có mẹ, cũng có người thân. Bây giờ cô đã có hẳn 2 người mẹ. Thành với Diễm có lẽ thiệt thòi nhất, cả cuộc đời cũng không thể gặp lại người thân, bởi họ đều đã mất. Họ vui mừng khi Giang đã chấp nhận mẹ của mình. Chẳng ai bảo ai, mọi người đều tản đi để cho mẹ con Giang trò chuyện với nhau. Bao nhiêu tâm sự uất ức đều được 2 người nói ra hết. Bà Hải cùng các con là một mâm cơm thật thịnh soạn để ăn mừng. Ai ai cũng vui tươi, rạng ngời, hạnh phúc. Ngày trở lại thành phố, bà Hải tiễn các con ra tận đầu làng. Dáng bà gầy gò lọt thỏm giữa đám đông, giơ tay vẫy chào tạm biệt. Khi xe lăn bánh, bà lấy vạt áo chấm đi nước mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm. Các con phải thật khỏe mạnh, hạnh phúc, yêu thương nhau. Khi nào rảnh rỗi lại về thăm mẹ. 1 năm sau đó, cuộc sống của 2 cặp vợ chồng vẫn nồng nàn như mới yêu. Hôm nay, Giang với Diễm hẹn gặp Sương để đi cà phê, nghe bảo cô ấy mới kiếm được chàng Việt Kiều nên ra mắt. Họ háo hức tới tận nơi đặt chỗ trước. 15 phút sau, Sương khoác tay một chàng trai đi vào. Giang ngơ ngác khi thấy Việt, cậu ấy cũng không dám tin vào mắt mình. Tuy nhiên, hai người vẫn cười xã giao. Sương giới thiệu người yêu cho 2 cô bạn. Cô còn hào hứng khoe chiến tích, theo đuổi Việt cồng kềnh tới mức nào. Hóa ra họ cùng vào app hẹn hò. Khi nhìn thấy avatar của Việt, Sương giật mình khi thấy giống y đúc gương mặt cô đã thấy trong mơ, nên ngay lập tức nhắn tin làm quen. Lúc ấy Giang vừa về nước, nên Việt cũng chán nản, tự dưng có người nhắn đành trả lời cho lịch sự. Ai ngờ Sương tấn công dữ dội, sáng trưa chiều tối cũng đều tán tỉnh. Sau 4 tháng thì Việt cũng mở lòng thử cho nhau cơ hội. Không ngờ càng ngày họ lại càng thân thiết, không còn khoảng cách nữa. Lần này Việt về nước thăm người yêu và cũng muốn chúc phúc cho Giang. Cậu muốn lập nghiệp ở quê hương của mình. Giang cười đầy mãn nguyện, có như vậy cô mới không còn thấy có lỗi với Việt. Họ quyết định không nói những chuyện trước kia, cứ coi như mới lần đầu gặp nhau để không ai khó xử. Khi đang nhâm nhi cốc cà phê thì Thành với Trường ở đâu lù lù xuất hiện, không hẹn mà cùng gặp hét to: "Vợ ơi, vợ đi lâu thế?" Hai cô gái cùng quay lại nhìn phía sau, họ nở nụ cười mãn nguyện, nhìn hai cặp đôi đó hạnh phúc như vợ chồng son. Sương ấm ức: "Anh ơi, chúng ta cũng phải lên lịch cưới luôn, em không thể thua kém bạn bè mãi được." Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Người Em Chọn Không Phải Anh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.